đứa con dâu này, mẹ nhận chắc rồi. Mộ Dung Dịch hơi ngẩn ngơ. Con về nghỉ đi, Lâm Thanh Phượng xoa đầu Mộ Dung Dịch trong mắt tràn đầy tình yêu đối với con trai. Mộ Dung Dịch cầm hộp gỗ trong tay cảm thấy nặng trình trịch nhưng vẫn làm theo ý Lâm Thanh Phượng đi lên tầng. Tô Nhược Vân đã tẩy trang xong nhưng đôi mắt sưng đỏ vẫn không thể che đi dấu vết đã từng khóc nhiều. Anh Dịch nghỉ sớm thôi, Mộ Dung Dịch ngồi chê y giường, đưa chiếc hộp gỗ cho Tô Nhược Vân, đây là quà đính hôn mẹ tặng cho cô. Tô Nhược Vân mở hộp gỗ thấy chiếc vòng bên trong liền ngây ngốc. Anh Dịch có phải quá quý giá rồi không? Bảo cô cầm thì cứ cầm đi. Chê y mặt Mộ Dung Dịch xẹt qua tia nghi ngờ, vân vân, chuyện hôm nay có phải cô làm không? Tô Nhược Vân hoảng, hốt sợ hãi nhìn Mộ Dung Dịch, anh Dịch sao anh có thể nghĩ như thế chứ? Có phải chị em gọi điện nói gì với anh không? Không, là tôi đoán thế. Anh Dịch, tình cảm em dành cho anh, trời đất có thế chứng giám. Em để ý đến anh như thế, cho dù em muốn làm chuyện gì hãm hại chị ấy, em cũng không thể đưa chị ấy lên giường của anh được. Coi như em hiểu rồi, thì ra mục đích dựng nên vở kịch này của chị ấy là thế này. Chị ấy muốn ly gián anh và im, Tô Nhược Vân lại khóc lên, nước mắt trào ra. Được rồi, đừng có khóc nữa, tôi chỉ thuận miệng nói thế mà thôi. Mộ Dung Dịch nhíu mày, nghĩ kỹ lại, Mộ Dung Dịch cảm thấy Tô Nhược Vân nói cũng có lý, sao cô ta có thể đưa tình địch lên giường người đàn ông của mình cơ chứ? Vậy lẽ nào thật sự là Tô Lạc Ly? Cũng có khả năng Tô Lạc Ly không định lên giường với mình. Cô đã tính toán hết mọi thứ, chỉ muốn thấy mình mất mặt mà thôi. Ha ha, người phụ nữ này, cách chương,